Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá ở đại học có 4 người một phòng. Khi Tô Dung mới đến ký túc xá, cũng không có học sinh khác. Cô là người đến ký túc xá sớm nhất. Chỗ tốt của việc đến sớm chính là có thể tùy ý lựa chọn giường đệm. Cô lựa chọn ở giường dưới phía bên trong. Vị trí chỗ này rất tốt, cũng không cần bò lên trên. Cũng không dễ dàng bị người không biết điều đặt M-O-N-G ngồi lên. Cô mở cửa vừa thông gió trước, sau đó dọn dẹp ký túc xá đầy cho bụi trở nên sạch sẽ. Sau đó lại trồng ga giường và vỏ chăn vào, thu dọn xong tất cả. Cuối cùng Tô Dung cũng có thể nghỉ ngơi. Vào ký túc xá mới thật sự rất rắc rối, thu dọn sửa sang xong cũng tốn mất thời gian nửa ngày. Vừa cầm di động đã nhìn thấy xã trường của đoàn xã Quái Đàm đã đồng ý thêm bạn tốt với cô. Ảnh đại diện của đối phương là một cái đầu mèo, nickname là Nico Chan, nhìn dáng vẻ có lẽ là một cô gái. Phải biết rằng tỷ lệ nam nữ giữa các điều tra viên thật sự khác xa nhau, có thể trở thành xã trường xã đoàn Quái Đàm dưới tình huống như vậy, tất nhiên thực lực không thể khinh thường. Xã trường xã đoàn Quái Đàm đã trải qua 4 Quái Đàm thật sự có chút bản lĩnh. Không nói những cái khác, người ta tuổi còn trẻ đã có thể đạt được đỉnh cao như vậy, thật sự đáng để mọi người kính nể. Nói về tổ chức câu lạc bộ của đại học này, ấn tượng của Tô Dung thật sự không tốt lắm. Ở trong mắt cô, cái gọi là câu lạc bộ đại học tuyệt đại đa số đều là một đám ô hợp vì tín chỉ học tập nên tập hợp lại với nhau. Tuy nhiên cũng may xã đoàn quái đàm này là do chính phủ thành lập và duy trì, có lẽ sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Chỉ là không biết trong đó sẽ học những gì, hy vọng sẽ không lãng phí thời gian. Đầu mèo gửi một biểu cảm mèo chào hỏi cho Tô Dung, sau đó tự giới thiệu. Xin chào, tôi là xã trưởng xã đoàn Quái Đàm, Mai Lạc năm thứ tư. Tô Dung nhanh chóng gõ chữ trả lời. Chào xã trưởng, em là Tô Dung, đã trải qua một quái đàm. Trên thực tế cô đã trải qua 3 lần, nhưng lại không thể nói sự thật. Có lẽ đến giữa học kỳ, cô sẽ tự mình bịa ra một câu chuyện về việc cô đã thông quan quái đàm như thế nào. Nếu muốn báo cáo việc này thì chỉ cần nói ra tên quái đàm, sau đó vượt qua máy phát hiện nói dối là được, không cần chứng minh quá nhiều. Đương nhiên bản thân máy nói dối đó cũng là đạo cụ có được từ thế giới quái đàm, hiệu suất phát hiện nói dối rất cao. Tuy rằng trải qua nhiều quái đàm, kinh nghiệm và thâm niên càng lâu thì đãi ngộ nhận được sẽ càng tốt. Nhưng trên thực tế ngoại trừ việc sống sót thông quan quái đàm quy tắc cố định, hoặc trở thành điều tra viên tinh anh, nếu không đều sẽ không có sự khác biệt quá lớn. Nhiều nhất cũng chỉ giống như Mai Lạc vậy, có được một chức vụ chính thức không quá lớn. Tuy nhiên Mai Lạc cũng thật sự rất lợi hại, chỉ mới năm 4 đã trải qua 4 quái đàm, hơn nữa đều thành công sống sót. Là một xã trưởng đứng đầu xã đoàn quái đàm của một trường đại học hàng đầu. Có lẽ cô ấy chính là người có khả năng trở thành người của cục điều tra quái đàm, nhất trong những sinh viên năm 4. Nhưng quái đàm nguy hiểm khắp nơi, ai có thể đảm bảo bản thân có thể sống sót đến lúc đó chứ? Trước mắt có lẽ Mai Lạc đang rảnh rỗi lập tức trả lời Tô Dung trong vài giây. Sự kiện đầu tiên của xã đoàn quái đàm sẽ diễn ra vào ngày hôm sau khai giảng, lầu một phòng 501, không được quên nhé. Sau khi trả lời, ok, xong. Đối phương cũng không hề đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung cũng tắt di động, mỏi mệt nằm ở trên giường. Từ sau khi ra khỏi quái đàm đến giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sau đó cô còn phải sắp xếp bên phía Tạ Kha Kha và Tôn Dương cho thật cẩn thận. Hiện tại dùng não quá độ, có một chút cảm giác choáng váng. Quả nhiên là vấn đề của cơ thể này đúng không? Tô Dung nghĩ trước kia cô đã điều tra rất nhiều vụ án mạng. Cũng rất ít xảy ra loại tình huống này. Nhưng cô lại lựa chọn bỏ qua những vụ án lớn đó đều có thể kéo dài liên tục trong một tuần hoặc nửa tháng. Rất hiếm khi có chuyện xảy ra dồn dập nhiều chuyện như vậy trong một ngày mấy ngày kế tiếp khó được rảnh rỗi. Chỉ cần không phạm pháp, muốn làm gì cũng không ai quan tâm. Điều khiến Tô Dung cảm thấy ngoài ý muốn là khoảng cách ví sinh tiền sản xuất tiền tệ quái đàm đã trôi qua mấy ngày, nhưng nó không hề sản xuất ra tờ tiền tệ quái đàm nào. Sao lại thế này? Chẳng lẽ sau khi ví sinh tiền kích hoạt được năng lực biến đạo cụ thành tấm cát thì không thể sản xuất tiền nữa? Vậy chẳng phải cô đã bị thiệt thòi rồi sao? Một tháng qua đi, cuối cùng ví sinh tiền im ắng đã lâu cuối cùng cũng sản xuất tiền tệ một lần nữa, lúc này Tô Dung mới hiểu ra. Sau khi kích hoạt năng lực thẻ bài, hiệu suất sản xuất tiền tệ quái đàm của ví sinh tỉa từ 1 tuần 100 tệ, biến thành 1 tháng 100 tệ. Cái giá lớn này tuy rằng khiến người ta rất khó chịu, nhưng đối lập với việc gia tăng năng lực mới của ví sinh tiền, Tô Dung vẫn cảm thấy mình có thể chấp nhận được. Dù sao dùng mắt thường cũng có thể thấy, theo số lượng quái đàm quy tắc cô trải qua càng nhiều, đạo cụ quái đàm trên tay cô chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, tác dụng này của ví sinh tiền thật sự rất cần thiết. Nếu không cô phải làm cách nào để che giấu những đạo cụ của mình. Cũng không thể lần nào cũng mặc áo khoác thật dày đúng không? Mùa đông còn được, nhưng đến mùa hè, không đợi quỷ quái đổi G, I, E, C thì cô đã tự mình làm bản thân nóng C, H, E, T rồi. Thời gian đi học vẫn tiếp tục, cô không phải con mọt sách, cô đi đến thư viện một lần, sau khi mượn sách thì đi dạo xung quanh trường. Cách trường,